Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, cho nó ăn vỏ trứng. 2. Bị vỏ trứng thương tổn cái gương nhỏ. Nhìn thoáng qua Hạ Vãn An trong tay cá con làm, xoay mở mặt, cái gương nhỏ, con cá con này làm vừa vặn rất tốt ăn rồi. Hạ Vãn An bồi khuôn mặt tươi cười, một bên hống cái gương nhỏ, một bên quay đầu hướng về phía Hàn Kinh Niên. A một tiếng, Hàn Kinh Niên ánh mắt sâu kín nhìn qua, ngay cả ánh mắt đều xuống dốc trên người mình, liền lại nhìn về phía cái gương nhỏ Hạ Vãn An, không nói chuyện. Cái gương nhỏ, mụ mụ cho ngươi ăn hai cái cá con làm. Cái gương nhỏ quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, nhìn chằm chằm trong tay nàng thêm ra một cái cá con làm nhìn mấy giây, sau đó liền một mặt ngạo kiều lần nữa quay đầu ra, cho Hạ Vãn An một cái vòng tròn tầm thường cái mông. Hàn Kinh Niên thấy mình nửa ngày không ra, Hạ Vãn An cũng không có phản ứng, nhịn không được hắng giọng một cái, khụ khụ. Hạ Vãn An vây quanh cái gương nhỏ, xoay một vòng, sau đó tiến đến cái gương nhỏ trước mặt, một mặt lấy lòng mở ra tay, đem hai cái cá con làm nâng đến cái gương nhỏ trước mặt. Cái gương nhỏ, van cầu ngươi ăn mụ mụ cá con làm đi. Cái gương nhỏ không có lại quay người, nhưng cũng không có cúi đầu đi ăn cá khô. Cửa thư phòng Hàn Kinh Niên lần nữa thanh thanh tiếng nói, khụ khụ khụ. Hạ Vãn An lại mở miệng, cái gương nhỏ, lần này nàng lời nói đều chưa nói xong, Hàn Kinh Niên lại khụ khụ khụ vài tiếng, âm điệu so với vừa mới đề cao rất nhiều. Nhỏ, khụ khụ khụ khụ khụ. Hạ Vãn An ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, chỉ một cái liếc mắt liền đem lực chú ý lần nữa thả lại đến cái gương nhỏ trên thân. Người cuống họng không thoải mái sao? Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An thấy cái gương nhỏ rốt cục buông lỏng, vội vàng đem cá con làm đưa tới cái gương nhỏ bên miệng. Đợi đến cái gương nhỏ bắt đầu ăn về sau, nàng mới lại ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Phòng ngủ, tủ đầu giường, y dược, trong giường có kẹo thanh giọng, ngươi có thể ăn hai hạt. Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên trực câu câu nhìn lấy mình không nói lời nào, nhịn không được nháy nháy mắt, muốn ta giúp ngươi cầm sao? Nghe được câu này, Hàn Kinh Niên thần sắc buông lỏng, chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, Hạ Vãn An vươn tay sờ lên cái gương nhỏ đầu, đem một cái khác cá con làm ân cần đưa tới cái gương nhỏ bên miệng, lại ra tiếng, bất quá, ngươi phải đợi hạ, ta hống tiểu học toàn cấp tấm gương, liền đi giúp ngươi lấy thuốc. Hàn Kinh Niên, Hàn Kinh Niên, a một tiếng, quay người tiến thư phòng, hắn đóng cửa lực đạo hơi có chút lớn, phát ra một đạo phanh tiếng vang. Hạ Vãn An ngẩng đầu nhìn thoáng qua đóng chặt cửa thư phòng, không giải thích được vài giây đồng hồ, sau đó tiếp tục giơ lên khuôn mặt tươi cười hống cái gương nhỏ, đợi đến cuối cùng đem cái gương nhỏ hống chịu để ôm về sau, Hạ Vãn An lúc này mới vui vẻ đứng người lên, ôm cái gương nhỏ tiến phòng ngủ, sau đó theo nghề thuốc trong hòm thuốc lật ra kẹo thanh giọng, đẩy cửa thư phòng ra. Hạ Vãn An trước dò xét cái đầu, nhìn thấy Hàn Kinh Niên không có nói tiếp, lúc này mới nhẹ nhàng đi đến trước bàn sách, đem kẹo thanh giọng đặt ở trên bàn sách của hắn. Bởi vì tại mở video hội nghị, Hạ Vãn An không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Kinh Niên cánh tay, ra hiệu hắn nhớ kỹ ngậm một viên kẹo thanh giọng. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính, không có đi động trên bàn kẹo thanh giọng, đây là không hiểu nàng ám chỉ. Hạ Vãn An lần nữa vỗ vỗ Hàn Kinh Niên cánh tay, sau đó đợi đến hắn nhìn mình về sau, đem kẹo thanh giọng hướng trước mặt hắn đẩy. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không thấy một chút kẹo thanh giọng. lần nữa đem ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.